Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1346, Thiên Bạn Đại Nhân nói qua. Đội ngũ muốn ở thuyền rồng trấn qua đêm. Địa phương quan viên tự nhiên phải chuẩn bị một tí. Chiêu đãi Lục Trọng Lâu các người. Chiêu đãi địa phương ngay tại thuyền rồng trấn trấn nha. Tầm thường thôn trấn tự nhiên sẽ không thiết lập đơn độc nha môn. Thuyền rồng trấn quả thật quá lớn. Đối với bổn huyện mà nói, nơi này so huyện thành còn trọng yếu hơn. Bổn huyện thu thuế 70%. Đến từ con rồng này thuyền trấn. Chiêu đãi đồ không hề xa hoa. Lúc này quan viên cũng đều đã rõ ràng. Đây không phải là đại sở thời điểm. Cho nên ai cũng không dám phô trương lãng phí. Mời khách dùng cơm. Giản dị lại không hiện được mất lễ. Cái này liền thuyết minh huyện Nha Chân người đủ để tâm. Đại sở quan trường xưa nay đều là đi lên hạ hiệu quả chuyện. Bên trên quan viên làm sao cật nã tạp yếu. Quan viên bên dưới tự nhiên vậy sẽ cũng bắt trước. Hơn nữa thường thường càng đến nơi trên. Cái loại này học được dáng vẻ càng bất thường. Cũng không thế nào đẹp. Nếu như nói những cái kia đại sở trong quan trường nhân vật tầng trên. Đưa tay thời điểm còn rất chú trọng. Như vậy tầng dưới người đưa tay. Liền đủ trực tiếp vậy đủ xấu xí. Nhưng mà hiện tại Ninh Vương cầm cái này đại sở quan trường xé. Nghiền nát. Sau đó còn vứt trên đất dùng chân hung hăng đạp mấy cái. Cái này thì lại hình thành một loại mới đi lên hạ hiệu quả. Ninh Vương chán ghét. Quan viên bên dưới tối thiểu ở trên mặt nổi không dám lại như vậy trắng trợn. Hơn nữa. Sở quốc đại loạn sau đó. Mang tới duy nhất coi như có ít chỗ tốt địa phương chính là ở chỗ. Các nơi quan viên địa phương. Đều không phải là lúc đầu người. Đã từng là quan địa phương hoặc là chạy hoặc là chết. Hiện tại mới nhậm chức quan viên. Đều là đi qua chiến hỏa đi qua cực khổ người. Bọn họ biết mình phải làm gì. Cũng biết mình hẳn chống cự cái gì. Sở quốc trong quan trường vậy một bộ. Hiện tại đã không có tồn tại không gian. Mới trật tự. Tràn đầy quang minh. Mà đây loại quang minh sẽ kéo dài bao lâu. Thì phải xem tầng trên nhất người có thể kéo dài bao lâu. Lục Trọng Lâu thích bây giờ quan trường. Hắn biết không quản ở bất kỳ thời đại. Cũng không thể chân chính làm được sạch sẽ. Nhưng mà trước mắt nhìn thấy. Đã là mấy trăm năm qua. Nhất là sạch sẽ thời điểm. Cho nên Lục Trọng Lâu mới biết không ngừng đi suy tính. Hắn không muốn để cho như vậy sạch sẽ phù dung sớm nở tối tàn. Hắn muốn cố gắng hết sức của mình. Để cho cái loại này sạch sẽ kéo dài thời gian lâu hơn. Mà đây. Chính là Lý Sất phá lệ cất nhắc hắn nguyên do. Hắn trong lòng lý tưởng, bị Lý Sất thấy được, bản xứ huyện lệnh đại nhân tên là Tại Thuận mới, Lục Trọng Lâu vậy thích danh tự này, thật giống như và hoàn cảnh bây giờ đặc biệt phối, người đang ngồi, trừ huyện nha quan viên ra, còn có mấy vị bản xứ giáo sư tiên sinh, đến từ bổn huyện huyện học và hương học, Tại Thuận mới cất thân nâng ly nói, Lục đại nhân công vụ trong người. Cho nên ty chức cũng không dám mời đại nhân uống rượu. Không thể làm gì khác hơn là lấy trà thay rượu. Kính Lục đại nhân một ly. Lục Trọng Lâu vậy đứng lên nói. Đa tạ Vu đại nhân và các vị khoản đãi. Hai người giơ ly lên thì phải uống. Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên đưa tay một cái bắt được Lục Trọng Lâu cổ tay. Lục Trọng Lâu sợ hết hồn. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên nói. Đại nhân. Ngươi vừa mới ăn rồi thuốc, uống trà ảnh hưởng dược liệu, hay là uống trắng nước đi. Hắn sau khi nói xong hướng Tại Thuận mới nói, ta xem các vị đại nhân, không ngại cũng đều phụng bồi Lục đại nhân uống trắng nước. Tại Thuận mới bị tên này trẻ tuổi bách, bạn cử động làm có chút mơ hồ, nhưng mà bọn họ đều biết, đình úy phủ người không thể trêu chọc. Diệp Tiểu Thiên quay đầu chào hỏi một tiếng, cho những đại nhân đổi nước. Thủ hạ hắn đình úy ngay sau đó tiến lên, cầm trên bàn nước trà cho đổi. Lục Trọng Lâu hạ thấp giọng hỏi Diệp Tiểu Thiên, ta uống thuốc gì? Diệp Tiểu Thiên nói, đại nhân nếu như uống cái ly này trà, ăn nơi này món, đại khái liền phải uống thuốc. Lục Trọng Lâu khẽ cau mày. Diệp Tiểu Thiên cười nói, Vu đại nhân, người cái này trấn nha bên trong sau bếp sư phụ, nhìn như tay nghề không tệ. Tại Thuận mới vội vàng nói, cái này Trấn Nha không có chuyên nghiệp sau bếp sư phụ. Vì chiêu đãi Lục đại nhân vậy Diệp đại nhân, ty chức là phái người từ bên ngoài mời tới đầu bếp. Diệp Tiểu Thiên ngay sau đó cười một tiếng, thảo nào, hắn hạ thấp giọng nói, các vị đại nhân, những rượu này món trước hay là không ăn đi, ta đi sau bếp xem. Một hồi trở về các vị đại nhân lại tiếp tục. Sau khi nói xong hắn bước đi ra ngoài. Cái này thì để cho quan viên của bổn địa cửa cũng có chút bất mãn. Mặc dù không còn như biểu hiện ra, có thể trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy cái này bách bạn có chút bá đạo. Chẳng lẽ hắn còn hoài nghi quan viên bản xứ yếu hại Lục Trọng Lâu? Nhưng mà đình úy phủ bách bạn cấp bậc không thấp, dựa theo phẩm cấp mà nói là tránh lục phẩm, và địa phương vậy châu phủ nha phủ đại nhân cùng cấp, huyện lệnh là thất phẩm quan. Mặc dù là mấy trăm ngàn dân chúng quan phụ mẫu, có thể ở cấp bậc chênh lệch trên cũng không có bất kỳ đặc quyền có thể nói. Diệp Tiểu Thiên từ phòng khách đi ra, hỏi sau bếp chỗ, sau đó liền thủng thỉnh đi tới. Hắn tỏ ý dưới quyền đình úy không cần theo kịp, liền lưu ở phòng khách bảo vệ Lục Trọng Lâu các người. Đến sau bếp, hai người nha dịch ở nơi này trông nom, hiển nhiên huyện nha vậy là thật tận tâm. Cái này hai cái nha dịch thấy đình úy phủ người, vội vàng cúi người thi lễ. Diệp Tiểu Thiên cười một tiếng coi như là trở về cái gọi. Sau đó liền cất bước vào sau bếp. Mấy cái làm giúp và hai người đầu bếp còn bận bịu việc trước. Món không có trên đủ. Mấy người bọn hắn đều là một đầu mồ hôi. Gặp Diệp Tiểu Thiên đi vào, bọn họ không gặp qua đình úy phủ người, cũng không biết người này là làm gì. Diệp Tiểu Thiên hỏi một câu. Tất cả mọi người ở. Một cái trong đó đầu bếp trả lời. Đại nhân, trừ làm trộn món sư phụ vội vã về nhà mới vừa đi, những người khác đều ở đây. Diệp Tiểu Thiên gật đầu một cái. Các ngươi quen biết trộn món người kia sao? Có một cái làm giúp trả lời nói. Không nhận biết, hắn nói mình là chín tiên trai sư phụ. Diệp Tiểu Thiên lại hỏi. Các ngươi bên trong ai còn là chín tiên trai người? Mấy người kia nhìn nhau xem, đều lắc đầu. Một người trong đó trả lời. Chúng ta đều là say càng lầu người. Không biết tại sao còn tới một cái chín tiên trai sư phụ. Nói là huyện lệnh đại nhân đặc biệt tìm hắn. Nói hắn trộn món ăn ngon nhất. Chúng ta cũng không dám hỏi. Dẫu sao là huyện nha tìm tới. Diệp Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa vậy hai cái nha dịch. Người nào chịu trách nhiệm mời sau bếp sư phụ? Một cái nha dịch trả lời. Là huyện nha chủ bộ đại nhân mời. Diệp Tiểu Thiên suy nghĩ một chút. Mới vừa rồi ở lúc ăn cơm, cũng không có một vị chủ bộ đại nhân ở. Vậy nha dịch nói. Sáng sớm hôm nay thời điểm, chủ bộ lớn người trong nhà người tới nói. Chủ bộ đại nhân hắn thân thể khó chịu. Đêm qua bên trong ói tiêu chảy. Không có cách nào tới. Diệp Tiểu Thiên nói. Coi trọng người nơi này. Một cái đều không thể đi. Đợi ta trở lại. Vậy hai cái nha dịch nhanh chóng gật đầu đáp một tiếng. Cũng không ai biết đây là thế nào. Diệp Tiểu Thiên bước ra cửa. Cái đó trộn món sư phụ đi bên nào? Chín tiên trai ở địa phương nào? Một tên nha dịch chỉ. Đi bên kia. Chín tiên trai ngay tại Trấn Nha phía đông nửa dặm bao xa. Diệp Tiểu Thiên nói tiếng cảm ơn. Hắn quay đầu hướng đình úy bên kia vẫy tay. Lập tức có hai người chạy tới. Diệp Tiểu Thiên phân phó nói. Lập tức đi mời đội ngũ chúng ta bên trong trầm y đường người tới. Nói cho Lục đại nhân. Một hơi đồ đều không muốn ăn. Tất cả người cũng đều không muốn ăn. Hắn sau khi nói xong dưới chân một chút. Thân thể giống như là một đạo tàn ảnh vậy. Trực tiếp lướt ra ngoài tường viện. Một màn này. Cầm vậy hai cái nha dịch nhìn sửng sốt một chút. Chín tiên trai khoảng cách Trấn Nha quả thật rất gần. Diệp Tiểu Thiên đến chín tiên trai cửa. Phát hiện cửa đóng chặt. Bên ngoài treo một khối hôm nay ngừng buôn bán bảng. Hắn đi tới cửa nâng lên tay gõ cửa. Gõ mấy lần sau không người đáp lại. Diệp Tiểu Thiên từ ống tay áo bên trong lôi ra ngoài một cái khăn lụa che ở trên mặt. Sau đó đưa tay ở cánh cửa trên nhấn một tí. Trong cửa bên rắc rắc một tiếng. Cửa cắm bị chấn đoạn. Sau khi vào cửa, Diệp Tiểu Thiên liền không nhịn được nhíu mày một cái. Dù là che khăn lụa, trong lỗ mũi vẫn là thổi vào một cổ mùi máu tanh. Hắn thấy trên đất có vết máu, hiển nhiên là kéo thi thể tạo thành. Vì vậy hắn theo vết máu đi về sau đi. Đến cửa sau, một cái chân mới vừa bước ra, một thanh trường kiếm từ ngoài cửa đâm tới đây. Đột nhiên này đến kiếm, so rắn độc còn ác hơn. Diệp Tiểu Thiên nửa người trên lui về phía sau chút. Kiếm kia ngay tại hắn ánh mắt phía trước đâm tới. Hạ một hơi thở, Diệp Tiểu Thiên trong tay màu đen thiết thiên từ ống tay áo chợt ra tới. Thiết thiên đâm vào vậy người cầm kiếm cổ. Cửa phòng ở sau lưng truyền tới tiếng vang. Có người cầm cửa phòng đóng lại. Diệp Tiểu Thiên quay đầu, gặp mấy người quần áo đen đã cầm đao nơi tay, hướng hắn xúm lại. Diệp Tiểu Thiên nhịn không được bật cười. Hắn giống như là lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Các ngươi biết không? Ta mong đợi có thể chân chân tránh tránh đánh một trận. Chờ mong thật lâu. Giết hắn. Trong đó một tên hắc y nhân khẽ hô một tiếng. Dẫn đầu hướng Diệp Tiểu Thiên xông lại. Diệp Tiểu Thiên khoát tay. Màu đen thiết thiên bay ra ngoài. Từ cổ của người nọ bên trong xuyên thủng mà qua. Đốt đích một tiếng. Vậy thiết thiên đâm vào trên cây cột. Còn đang cấp tốc ông run. Ở đó người một cứng ngắc ngay tức thì. Diệp Tiểu Thiên đưa tay cầm người kia trường đao đó tới đây. Xuống lần nữa một hơi thở. Diệp Tiểu Thiên một đao ra tay. Cái này một đao lại là Lý Sắt Điều Nghiên đi ra ngoài chiến trận đao. Đao thế vô cùng là bá đạo. Một đao, đem cái thứ hai tới đây hắc y nhân trực tiếp chặt đứt. Diệp Tiểu Thiên quay đầu liền vung. Trường đao bay ra ngoài đang bên trong một người áo đen óc. Người đồ đen kia vốn định từ phía sau vòng qua tới đánh lén. Còn không có đến gần, liền bị một đao đánh xuyên đầu lâu. Diệp Tiểu Thiên tiến lên, đem vậy người trường kiếm trong tay bắt tới đây. Thân thể trôi dạt lúc đó, trường kiếm giống như là bóng trăng vũ như nhau. Ở giữa không trung lưu lại một đạo xinh đẹp hình nửa vòng tròn quang ngân. Phốc đích một tiếng, một tên thích khách bị mổ bụng. Một kiếm này, nếu như có người có thể nhận ra nói, liền sẽ kinh ngạc tại Diệp Tiểu Thiên cái này dưới ánh trăng kiếm pháp tuyệt diệu. Lại không thua tại sáng chế ra bộ kiếm pháp này Thượng Thanh Trúc. Diệp Tiểu Thiên một cái cất bước lớn đi qua. Cửa sau bên kia, có cái liền đánh cũng không dám đánh hắc y nhân xoay người chạy. Bị Diệp Tiểu Thiên cất bước đuổi kịp. Khoảng cách còn có đại khái 2 xích cỡ đó. Diệp Tiểu Thiên bên trái giơ tay lên. Ở một chớp mắt kia, ống tay áo lại thật giống như biến thành cánh buồm như nhau. Hơn nữa còn là bị gió cực mạnh thổi trống lên cánh buồm. Dầm một tiếng, cái này một tay áo chính giữa người quần áo đen kia sau lưng. Hắc y nhân lập tức liền bị đánh bay về phía trước đi ra ngoài. Thân thể xem là con diều đứt dây như nhau. Nặng nề đụng ở hậu viện trên một thân cây. Cây kia đều bị chấn kịch liệt lay động. Không thiếu lá cây và thật nhỏ nhánh cây rối rít rơi xuống. Mà ngã xuống đất người. Đã khí tuyệt bỏ mạng. Diệp Tiểu Thiên quay đầu nhìn một cái trong phòng còn dư lại người áo đen kia. Người nọ đã hù thật tốt xem liền chạy đều quên. Diệp Tiểu Thiên cúi người từ dưới đất nhặt lên một cục đá. Tay run một cái đánh ra ngoài. Đá giống như sao rơi. Lại chính xác chính giữa người nọ hốc mắt. Đá trực tiếp đánh vào trong đầu. Người quần áo đen đầu chợt ngửa về sau một cái. Lùi về sau 2 bước sau ùm một tiếng té ngã trên đất. Chỉ nhìn người nọ 2 chân duỗi mấy cái. Sau đó liền căng thẳng. Hiển nhiên là không có hơi thở. Diệp Tiểu Thiên đi về sau viện bên kia nhìn xem. Có cái bóng đen bay qua tường viện chạy ra ngoài. Hắn ngắm nhìn 4 phía. Nhìn xem mấy cổ thi thể kia. Sau đó khóe miệng nhếch một cái nụ cười thản nhiên. Thiên bạn đại nhân nói qua. Ta học được không tệ. Cũng không tệ. Lầm bầm lầu bầu một câu. Diệp Tiểu Thiên người đã đến tường viện bên kia. Thân hình chớp mắt. Bay ra ngoài. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.